Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nào, anh hiện tại bình an là tốt rồi. Khách khí cái gì? Tôi là người từ trước đến nay sẽ nói chuyện. Cậu hôm nay khai trương nhà hàng, tôi ngoại trừ tới chúc mừng cậu, cũng thuận đường muốn làm một chút chuyện nữ nhân đi. Một tay dùng sức, Tô Vân lập tức dựa trên người hắn. Cái gì đi, tôi còn chưa ăn no. Bất quá đây không phải là trọng điểm, tôi vì sao phải đi theo anh? Bọn họ căn bản không có quan hệ gì, cho dù có quan hệ cũng không phải là quan hệ tốt đẹp gì. Tôi dẫn cô đi ăn ngon hơn. Tự lượng một buổi sáng, phẳng phất giọng điệu dụ dỗ đứa trẻ. Ngon hơn, muốn lừa cô cũng không dễ dàng như vậy. Cô cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Muốn ăn thì anh tự mình đi ăn. Tay nghề chồng từ nhân tốt như vậy, tôi cần gì bỏ gần cầu ra. Hắc hắc, mang chồng bạn tốt ra nhất định là có thể vượt qua kiểm tra. Trên thực tế, thưởng thức qua tay nghề của Hạ Anh Đông, cô đã sớm đầu hàng thán phục không thôi. Cô không đi sao? Tự lực giống như cười cười mà không hỏi. Hắn cười làm cho Tô Phân thấy da đầu tê dại, đành phải tự mình bước xuống bậc cầu thang của nhà hàng. Thực sự là ăn ngon hơn sao? Nam nhân này cô thật sự là không thể chiều vào. Hết lần này tới lần khác, không cẩn thận chọc phải. Tôi đã bao giờ lừa gạt cô chưa? Đi, tiểu lão đệ, chúc mừng. Tự lực lôi kéo Tô Phân, ngay cả tạm biệt cũng không nói liền rời đi cái hẻm nhỏ. Bác tướng nhân lúng cuống muốn đem người kéo lại. Hạ Anh Đồng lại ngăn cản cô. Người kia hẳn là phần tử xã hội đen đi. Cô cũng không hy vọng hại bạn tốt. Yên tâm, Tự lực không bao giờ đánh nữ nhân. Mà Tô Phân cũng không phải là người ôn nhu dễ bị khi dễ. Cô ấy nguyện đi cùng hắn, nhất định là có lý do. Em đừng lo lắng. Quả nhiên di động của Mạc Tự Nhân lập tức nhận được một tin nhắn. Là tin tức Tô Phân muốn cô yên tâm. Đã lúc này mới yên lòng lại. Có mệt mỏi hay không? Cô lo lắng anh mới ra viện quá mệt nhọc sẽ không thoải mái. Sẽ không. Lâu lâu hoạt động gần cốt mới không thoải mái. Có tiện bức tranh bích họa em vẽ hay không? Mà Tự Nhân ngoại trừ vẽ tranh vách tường, cô đem quá khứ bức tranh cái hẻm nhỏ cùng bức tranh trên vách tường làm kết hợp, chế tạo ra bức tranh rất thú vị. Phi thường thích, anh đặc biệt là thích bóng lưng người nam nhân kia, là vẽ anh sao? Đúng vậy. Vậy còn em? Mà Tự Nhân cười ngọt ngào trả lời, em đến đứng ở chỗ này nhìn anh. Anh rất thích. Anh Đông, hôn lễ của chúng ta ở chỗ này cử hành, không cần mời quá nhiều người. Người tự như hôm nay như vậy đến là tốt rồi, anh cảm thấy thế nào? Chúng ta quả thật là tâm ý tương thông, anh cũng nghĩ như vậy. Hai người bọn họ tiến lại gần nhau, rất gần, rất gần. Em muốn cùng về anh trải qua cuộc sống bình thường. Cô đã tưởng tượng ra tương lai trước mắt là tràn đầy hạnh phúc. Anh ôm lấy mặt của cô nhận lời. Tiểu Nhân, anh nhất định sẽ làm cho em hạnh phúc. Hai người nói xong lời thề chuẩn bị hôn nhau. Bên ngoài lại truyền đến tiếng hét to đến không thức thời của khách nhân. Anh họ, gọi cá đâu rồi, mau đem món đó ra. Trình Diễm ngang thở một bên thở dài, lắc đầu, xem ra em họ của ông chủ ngày mai nhất định sẽ chết vô cùng khó coi. Vậy thì chúc hắn một đường, tạm biệt, không tiễn. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.